Thể Tu Chi Tổ, chương 1202, đột phá thời cơ. Góc truyện audio.com, Tây Nam tu tiên giới gần nhất phát sinh không ít đại sự, Nhất Nguyên bí cảnh sớm quan bế, nghe đồn từ bí cảnh trốn ra vài đầu đỉnh cấp yêu thú ma thú tại Trung Châu độ kia hóa hình lôi kiếp kinh khủng thiên địa chi uy, thậm chí dẫn động chung quanh mấy châu ma linh khí, bất quá khi đó có luyện thể các cường giả phong tỏa Trung Châu, không có tu tiên giả biết những cái kia yêu thú kết quả như thế nào. Trừ cái đó ra, hai năm này tối lệnh đám tu tiên giả nói chuyện say sưa chính là ở lâu huyết ma sơn mạch huyết luyện tông di truyền môn phái, cái này truyền thừa vài vạn năm ma đạo đại tông, từ Nam Châu di chuyển đến Tây Châu, vào ở Ma Long Sơn, huyết ma sơn mạch thì trao đổi cho luyện thể các. Mắt sáng tu tiên giả đều có thể thấy rõ, huyết luyện tông vị trí quá mức xấu hổ, có thể nói bị luyện thể các bao trùm, vị nào lục các chủ nghe đồn có được hóa thần thực lực, loại tình huống này, di chuyển môn phái chẳng có gì lạ. Tề quốc Nam Châu, vực sâu tử vong, nơi đây thượng cổ cấm chế không biết lúc nào hoàn toàn biến mất, nồng đậm khí âm hàn tại bốn phía nhộn nhạo. Tại kia nồng đậm màu xám trong sương mù thỉnh thoảng bay qua từng người thể trạng cường tráng tu tiên giả, bọn hắn có cầm trong tay pháp bàn, có cầm trong tay các loại vũ khí tựa hồ tại cải tạo thâm nguyên. Tại thâm nguyên chính giữa, Phan Nham vị này luyện thể các uy tín lâu năm đệ tử cùng Lý Thiên Phong bọn hắn ba tên tân tấn cốt biến kỳ thể tu lơ lửng ở giữa không trung. Phan Nham nhìn phía dưới tràng cảnh, một mặt vẻ cổ quái nói. Những này tử vong sinh vật cũng quá cảnh giác, đã sớm rời đi vực sâu tử vong, xem ra là 90 năm trước Ma Long Sơn dị động kinh đến bọn chúng. Lý Thiên Phong mặt lộ vẻ vẻ thất vọng nói, vốn còn muốn thử một chút luyện thể ma công thần thông, kết quả nhào trống không? Phan Nham nghe vậy, trong mắt hơi híp nói. Yên tâm, tương lai luyện thể các chiến đấu tuyệt đối sẽ không ít, hai năm trước các ngươi tại Trung Châu độ kiếp thời điểm, cái kia kém chút bị sư phụ đánh giết ra hỏa, hẳn là đại chu cường giả. Hiển nhiên những cái kia tu tiên môn phái còn đối công pháp luyện thể chưa từ bỏ ý định, bọn hắn nói không chừng dò xét tra ra luyện thể các thực lực, nếu là sư phụ bị mấy tên hóa thần kỳ cuốn lấy, bằng vào ta nhóm thực lực trước mắt chỉ sợ phải đối mặt chiến đấu gian khổ. Cho nên những năm này, các ngươi muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên, không thể lười biếng. Lý Thiên Phong bọn người từng cái thần sắc nghiêm nghị. Vâng, sư thúc, a thi trưởng lão nơi đó còn sót lại cấm chế có chút lợi hại, chúng ta cũng xuống dưới hỗ trợ đi. Đang khi nói chuyện, bốn người này hướng thâm nguyên một cái phương hướng bay đi. Vực sâu tử vong dưới đáy, một cái âm hàn khí tức cực kỳ nồng đậm trong động quật, hai cái thân ảnh đứng tại màu xám đen mặt đất nham thạch bên trên, một người trong đó dáng người khôi ngô tóc ngắn mặt chữ điền, một người khác dáng người cân xứng, đầu chọc mặt ngựa chính là Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên. Lúc này Hồng Vân Thiên cởi trần, hai tay đều nắm lấy một khối ma thạch trắng nõn trên da thịt du tẩu lít nha lít nhít màu tím đen chấm tròn, những này chấm tròn không sai biệt lắm lớn chừng ngón cái, chung quanh nồng đậm khí âm hàn chính không ngừng hướng bọn chúng hội tụ. Góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu chấm tròn đều dừng lại, tại hắn dưới da thịt phác họa ra từng đầu đường cong phức tạp, trừ cái đó ra, hắn thân thể nội bộ xương cốt, mạch máu, thậm chí ngũ tạng lục phủ bên trên, đều điểm xuyết lấy màu tím đen đường cong. Giống như là tại toàn thân từng cái bộ phận khắc họa vô số cái quái dị màu tím đen đồ đằng đường vân. Một lát sau, Hồng Vân Thiên tầm mắt có chút rung động, mở hai mắt ra, hắn nhìn xem thân thể của mình, cảm thán nói. Sinh mệnh chi lực quả nhiên thần kỳ, tại hắn trợ giúp xuống, ma cương tinh hoa đã thuận thần kinh ngoại biên hệ thống, phân bố đến nhục thân từng cái bộ phận. Nếu có chân ma chi ý nhập thể, liền có thể lấy thủy sống làm hạch tâm, phúc tán đến toàn thân thần kinh ngoại biên hệ thống, lại dùng chúng ta nghiên cứu ra huyết mạch điểm hợp chi pháp, dần dần ngưng luyện ra chân ma huyết mạch. Hắn đen nhánh hai mắt bên trong chớp động lên vẻ hưng phấn. Làm những này màu tím đen đường vân hoàn toàn biến mất, liền là chân ma huyết mạch đại thành thời khắc, đến lúc đó có loại này huyết mạch gia trì, thể lỏng nhân tộc tinh hoa đồng dạng có thể cố hóa thành thực thể trạng thái. Trở tại nhục thân lại trở về nhân tộc, bất quá thể nội nhiều một cỗ chân ma huyết mạch, khi đó nhục thân tại huyết mạch tác dụng dưới, cơ sở lực lượng tối thiểu tăng vọt đến trăm vạn cân trở lên. Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu nói, Hồng huynh tinh huyết bởi vì có huyết mạch gia trì, sẽ cường đại mấy lần. Coi như không tá trợ Lục mỗ tinh huyết, cũng có thể thi triển phong ấn bí thuật, đem thỉnh thoảng xuất hiện khát máu ý niệm phong ấn, thần hồn tính an toàn gia tăng thật lớn. Hồng Vân Thiên nhìn xem bên ngoài cơ thể đồ đằng đường vân, bình phục hạ tâm tình nói. Cái này huyết mạch điểm hợp chi pháp bản tọa còn muốn tại trong quá trình tu luyện tiếp tục hoàn thiện, rốt cuộc cơ sở pháp môn là dùng thông tí ma viên huyết mạch thí nghiệm. Lục Khôn cười nói, chúng ta đã lặp đi lặp lại cân nhắc qua, cơ bản không có vấn đề, đơn giản liền là chi tiết sửa chữa, bất quá Lục mỗ hy vọng Hồng huynh chờ phá toái quốc gia hành trình kết thúc lại tiến vào trạng thái tu luyện. Hồng Vân Thiên trong mắt hơi híp nói. ngươi là lo lắng Đại Chu những cái kia ngụy hóa thần. Lục Khôn gật đầu nói, không sai, Hồng Huynh nếu như chính thức bắt đầu tu luyện chân ma huyết mạch hình thái liền sẽ cố hóa thành nhân hình, lúc này mặc dù cũng có thể thi triển hợp thể bí thuật nhưng ma cương tinh hoa không cách nào phóng thích năng lượng vẻn vẹn có thể gia trì 50 vạn cân chi lực. Cứ như vậy, chúng ta lực lượng dung hợp về sau, chỉ có 170 vạn cân, không đạt được nhất nguyên chi lực cấp độ, lục mỗ ma viên biến cùng ma long đao, công kích có số lần hạn chế, không cách nào cũng không bảo hiểm. Mà hợp thể thần thông có thể chiến đấu một khắc đồng hồ coi như gặp được tình huống nguy hiểm, chúng ta cũng có nắm chắc tự vệ. Hồng Vân Thiên trầm mặc hạ nói, tốt vậy liền chờ một chút, bản tọa cũng nghĩ nhìn xem hợp thể thần thông ủng có dạng gì sức chiến đấu. Nói đến đây, hắn giống như nghĩ tới điều gì, lông mày nhíu lại nói. Đúng rồi, ngươi không phải nói cái này huyết mạch điểm hợp chi pháp có thể trợ giúp ngươi tiến vào cốt biến hậu kỳ sao? Còn có thời gian 8 năm, ngươi hoàn toàn có thể nếm thử đột phá, lại đi Đại Chu. Lục Khôn cười khổ nói, gocchuyenaudio.com, đây cũng là suy đoán của ta, cụ thể có thể thực hiện hay không, liền không được biết rồi. Hồng Vân Thiên có chút hiếu kỳ nói, lấy nhục thể của ngươi tư chất cốt biến trung kỳ đỉnh phong đến cùng gặp cái gì bình cảnh. Lục Khôn chậm rãi nói, Hồng Huynh hẳn phải biết cốt biến hậu kỳ liền là huyết dịch có thể chuyển hóa làm xương cốt, nhưng bởi vì lục mộ cốt bảo dung hợp ngân long vẫn thạch quá mức kiên cố, huyết dịch không cách nào xông phá. Dựa theo đoán chừng, máu của ta tối thiểu lại đề thăng 2 thành, mới có cơ hội xông phá cốt bảo giới hạn, hoàn thành máu xương chuyển hóa, nhưng lúc này huyết dịch đã không cách nào thông qua tu luyện tăng trưởng, chỉ có thể lợi dụng ngoại vật cường hóa huyết dịch mới có cơ hội đột phá. Hồng Vân Thiên có chút giật mình nói, bản tọa minh bạch ngươi là muốn tìm cường đại huyết mạch đem nó phân hóa thành ý chí chi lực cùng huyết chi bản nguyên, nếu như huyết mạch đủ cường đại, hắn huyết chi bản nguyên liền có thể cường hóa ngươi huyết dịch. Lục Khôn nói, không sai, nếu là lục mỗ có thể được đến cùng thông tí ma viên tương đương hoặc là mạnh hơn huyết mạch liền có thể lợi dụng bên trong huyết chi bản nguyên tăng lên huyết dịch cường độ. Hồng Vân Thiên chậm rãi lắc đầu nói, nhìn như vậy đến, người phương pháp này cơ hồ không thể nào thực hiện, thông tí ma viên coi như tại thời kỳ thượng cổ cũng là đứng đầu nhất yêu tộc huyết mạch cơ hồ không có cường đại hơn nó. Nói đến đây, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên hồi ức chi sắc nói. Đúng rồi, bản tọa nhớ kỹ nhất nguyên tông thông tí ma viên tinh huyết còn có còn thừa, bị phong ấn ở một chỗ cấm địa. Bất quá số vạn năm trôi qua, lại không đàm nhất nguyên tông có hay không đem nó đưa vào thượng giới, nguyên nước chỉ sở cũng cùng năm đó khác nhau rất lớn, bản tọa không có nắm chắc tìm kiếm được. Lục Khôn lắc đầu nói, Hồng Huynh ngươi sai, bây giờ tu tiên giới, thật là có tới tương đương yêu tộc huyết mạch tồn lưu. Cái gì? Lục Khôn quay đầu hướng tây nam phương hướng nhìn lại, miệng bên trong chậm rãi phun ra 4 chữ. Chân long huyết mạch, chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.